Chương 1299, sân nhà chi thế. 1.299, sân nhà chi thế. Vương Thành là không có sông hộ thành, chỉ có một đầu Long Ẩn Hà vẫn là song song mà qua, nhưng đây không phải là vấn đề. Lữ Thụ muốn để Hào Môn đem Long Ẩn Hà đưa vào Vương Thành, chỉ cần phong bế ngoại thành cùng nội thành, như vậy nội thành liền có chính mình sông hộ thành. Long Ẩn Hà thủy vị tương đối cao, cho tới nay cũng không ai đi thanh lý qua sông chặn đường nước bùn, thế là liền dẫn đến Long Ẩn Hà lòng sông một mực tại nâng lên. Đã từng còn có mấy lần Long Ẩn Hà hạ du vỡ đê thay đổi tuyến đường sự tình, dẫn đến hạ du dân chúng gặp tai họa. Loại chuyện này nếu là tại địa cầu chỉ sợ sớm đã bắt đầu quản lý, nhưng nơi này dân chúng mệnh cũng không đáng tiền, ai cũng không có ý định đi tốn hao đại công phu quản lý thủy đạo. Mà lúc này Vương Thành Hào Môn mặc dù mỗi nhà đều tổn thất trọn vẹn 1 vạn tinh nhuệ, có thể chút tổn thất này đối bọn hắn tới nói là hoàn toàn có thể tiếp nhận, lại không cần bọn hắn đánh trận, cửa hàng dưỡng quỷ cùng hỏa kế đều có thể đi đào đường sông. Về phần Vương Thành bách tính có nguyện ý hay không rời đi, Lữ Thụ cảm thấy chỉ cần nói cho bọn hắn nơi này đem biến thành chiến trường chính, bọn hắn tự nhiên sẽ đi. Lịch sử loài người bên trên phần lớn di chuyển, kỳ thật đều cùng chiến tranh có quan hệ, không người nào nguyện ý trong thành làm cái thớt gỗ bên trên thịt cá. Chỉ là Vương Thành Hào Môn gia chủ nhóm nghe được Lữ Thụ lời nói, liền tất cả đều ngây ngẩn cả người, ngài muốn sông hộ thành làm gì? Bọn hắn nghe được Lữ Thụ nói lời đương nhiên biết Lữ Thụ muốn làm gì. Nhưng vấn đề là sông hộ thành loại vật này sớm đã bị thời gian đào thải a. Trước kia sông hộ thành ý nghĩa ngay tại ở đề phòng ngoại địch, thế nhưng là tại tu hành văn minh phát đạt về sau tất cả mọi người phát hiện sông hộ thành ý nghĩa đối với người tu hành tới nói cũng không phải là lớn như vậy. Bình thường sông hộ thành độ rộng, người tu hành một bước liền có thể vượt qua, như dẫm trên đất bằng. Nhưng mà Lữ Thụ sẽ không theo bọn hắn giải thích cái gì, hắn muốn không phải sông hộ thành, mà là muốn một cái sân nhà. Thức tỉnh thiên phú cùng thực lực đẳng cấp vĩnh viễn là song song. Cho nên khi Lữ Thụ tấn thăng đại tông sư thời điểm, nước của hắn hệ thiên phú cũng đồng dạng tấn thăng đến đại tông sư cấp bậc, mà lại thức tỉnh dị năng sử dụng lực lượng cũng không phải là tinh đồ, mà là cùng thiên địa nguyên tố câu thông. Nói cách khác, Lữ Thụ coi như sử dụng thủy hệ dị năng kiệt lực, cũng như cũ sẽ không ảnh hưởng tinh đồ lực lượng. Hiện tại tất cả mọi người đoán được đối phương phải quy mô lớn tiến công, lúc này nếu như tại Vương Thành nơi này hình thành một cái trạch quốc, như vậy Lữ Thụ liền có nắm chắc dùng thủy hệ dị năng cho đối phương trước nhớ lâu một chút. Không có sân nhà, vậy liền sáng tạo một cái sân nhà ra, Lữ Thụ cũng không phải là một cái câu nệ tình thế người. Lữ Thụ nhìn xem các gia chủ bình tĩnh nói, các ngươi đang hỏi ta vấn đề sao? Các gia chủ trong lúc nhất thời câm như hến, chúng ta nhất định đem lúc này làm tốt, trong vòng 3 ngày như không hoàn thành, chúng ta đưa đầu tới gặp. Không cần phải nhắc tới đầu tới gặp, Lữ Thụ vui vẻ cười nói, các ngươi ngay tại cái này thần vương cung chờ lấy, để các ngươi gia nô đi làm liền tốt, dù sao các ngươi cũng là người có thân phận. Sao có thể tự mình đi đào đường sông đâu? Các gia chủ sắc mặt khó coi, bọn hắn còn muốn lấy chính mình nếu là có thể đi bên ngoài giám sát, vạn nhất đánh nhau nói không chừng có thể thừa dịp loạn chạy trốn. Nhưng nhìn Lữ Thụ ý tứ, bọn hắn nhất định phải đợi tại cái này thần vương trong cung, đến lúc đó Ngự Long Bang trực nếu là chiến bại, bọn hắn cũng muốn cùng theo chết, lên chiến xa, muốn để tránh rất khó. Các gia chủ vội vàng gọi đến gia nô đem sự tình an bài ra ngoài, chuyện làm thứ nhất là dời núi, kiện sự tình thứ hai là kênh đào. Chuyện thứ ba là xua tan Vương Thành bách tính, những chuyện này đều rất khó, nhưng là Hào Môn các gia chủ tâm lý nắm chắc, những chuyện này nhất định phải hoàn thành, không phải tất cả mọi người phải chết. Chỉ bất quá những chuyện này truyền đi thời điểm, có chút tin tức liền truyền sai lệch, lão bách tính môn nghe xong Lữ Thụ muốn đem Long Ẩn Hà đào tới, lúc ấy liền chấn kinh, thần vương lão nhân gia ông ta đem dân cờ bạc bức tiếng Long Ẩn Hà còn chưa đủ, còn muốn dìm nước Vương Thành, đem tất cả mọi người ngâm vào Long Ẩn Hà bên trong. Ngay từ đầu mọi người còn không có cách nào xác định Lữ Thụ đến cùng phải hay không vị kia trở về, nhưng bọn hắn nhìn thấy Vương Thành Hào Môn đối Lữ Thụ cúi đầu nghe theo dáng vẻ, cũng liền chậm rãi tin, ngoài miệng bắt đầu hô hào thần vương danh hào. Hào Môn gia nô lúc này tâm tình phi thường không tốt, mau cút, trong vòng 3 ngày nếu là không lăn ra Vương Thành, liền đợi đến chết ở chỗ này đi, muốn đánh trận, hiểu không? Lúc này lão bách tính môn minh bạch, Vương Thành phải có một trận đại chiến, cái này đều không cần Hào Môn khu trục. Chính mình lúc này liền thu thập hành lý đường chạy, trong lúc nhất thời Vương Thành bên ngoài tựa như là một đám bầy con kiến hướng ra ngoài chạy trốn, có thân thích chạy thân thích, không có thân thích ngủ ngoài trời giả ngoại cũng không dám tại trong Vương Thành tiếp tục lưu lại. Lữ Tiểu Ngư mang theo Anthony quá bận rộn tu kiến nội thành, Hào Môn các gia chủ tại thần vương trong cung hướng ra phía ngoài nhìn ra xa lúc, liền nhìn thấy từng mặt tường thành ngay tại trống rỗng đột ngột từ mặt đất mọc lên, hơn nữa thoạt nhìn không giống như là qua loa cấu trúc. Từ khi Anthony tấn thăng đại tông sư về sau, Lữ Tiểu Ngư tìm đến Trung Ngọc Đường muốn tới cứ điểm bản vẽ, nàng biết ngày đó sớm muộn cũng sẽ đến, mà nàng có cứ điểm bản vẽ cùng Anthony, liền có thể trong vòng 3 ngày kiến tạo một tòa vững như thành đồng thành trì. Cái này thành trì không có đại môn, bây giờ chỉ lưu lại một đầu lỗ hổng cung cấp người thông qua, chờ đến đường sông đào thông liền sẽ triệt để phong bế, phòng si xui lưu chìm vào bên trong thành. Đương nhiên, cái này thành trì tất nhiên không có xây dựng cơ bản cùng ma nhóm làm vững chắc, nội bộ cơ sở công trình có thể nói hoàn toàn không có, nhưng là phòng ngự công năng lại là có. Từng cảnh tượng ấy xuất hiện tại hào môn các gia chủ trong mắt thời điểm, đơn giản quá thần kỳ, nguyên lai có thể như thế kiến tạo thành trì. Cao thủ là dạng gì tất cả mọi người gặp qua, nhưng là lữ trụ bên trong thật không có cái nào cao thủ nguyện ý làm loại này kiến thiết phương diện sự tình, cho nên lữ trụ kiến tạo thành trì, đơn giản là trưng dụng khổ lực loại phương pháp này. Kỳ thật không trách bọn hắn kém kiến thức, nói thật lữ thụ lần thứ nhất nhìn thấy xây dựng cơ bản cùng ma nhóm chơi như vậy thời điểm, cũng rất khiếp sợ. Trương Vệ Vũ tại lữ thụ bên cạnh hỏi, đại vương, chúng ta có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Lữ thụ cười cười, chiến tranh nào có cái gì mấy thành chắc chắn, thắng chính là thắng, bại chính là bại, chúng ta nhất định phải thắng. Lý Hắc Thắng nghĩ nghĩ nói, đại vương, trước ngươi để chúng ta làm bài tập, chính là vì muốn chúng ta tâm tình tiêu cực đi, đại vương ngươi quá tàn nhẫn. Lời này Lữ Tiểu Ngư đều không có hỏi, nhưng là Lý Hắc Thắng cái nào nhìn được. Lữ thụ chăm chú nhìn Lý Hắc Thắng nói, Thang Đen, ngươi biết xa thân gần đánh là có ý gì sao? Cái này ta biết, Lý Hắc Thắng nhãn tình sáng lên, liên lạc khoảng cách xa quốc gia, tiến công lân cận quốc gia. Lữ thụ lắc đầu nói, xa thân gần đánh có ý tứ là, ngươi cách ta xa một chút thời điểm ta còn có thể tâm bình khí hòa cùng ngươi giao lưu, ngươi cách quá gần, ta liền không nhịn được muốn công kích ngươi. Đến từ Lý Hắc Thắng tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ thụ giải thích, đối với bây giờ hiếu học Lý Hắc Thắng tới nói, tựa như là mở ra một cái mới đại môn. Ngay tại ngày thứ hai lúc buổi tối, một đám hào môn người tu hành rốt cục đào thông đến từ Long Ẩn Hà đường sông, chảy xiết tiếng nước tại trong vương thành vang lên, dòng nước tràn qua tất cả kiến trúc, cho đến vương thành biến thành một mảnh rạch quất. Lữ thụ luôn cảm giác mình giống như không để ý đến sự tình gì, nhưng là lại nghĩ không ra đến cùng đã bỏ sót cái gì. Thẳng đến hắn sau khi thấy trong đài tâm tình tiêu cực giá trị. Đến từ Khương Thúc Y tâm tình tiêu cực giá trị, 888. Đến từ Cố Lăng Phi tâm tình tiêu cực giá trị, 748. Đến từ Kiếm Lư quá an tĩnh, dẫn đến lữ thụ đem Kiếm Lư cái này gốc rạ đều quên hết, ngẫm lại Kiếm Lư địa thế, hiện tại hẳn là cũng bị chìm đi. Khi Kiếm Lư bên ngoài mây mù nhìn thần bí khó lường, nhưng làm Kiếm Lư đệ tử lữ thụ biết đây chẳng qua L và Am, Agraver, che đậy thăm dò mà thôi. Cũng không chống nước a, người đăng, Tri Amda.